Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, ngăn cách. Canh một cầu đặt mua, linh giới tràn ngập thần bí, tinh thần lực là chủ yếu bên ngoài lộ ra thủ đoạn. Đối với người bình thường tới nói, kịch liệt tâm tình chập chờn, liền đại biểu cho tinh thần lực biến hóa. Dễ dàng nhất tạo thành ảnh hưởng gì? Giống, tại Saoru trong ánh mắt, từng tia từng sợi khói đen, theo hoảng sợ lớn người gọi trên thân hiển hiện, hội tụ ở giữa không trung, hình thành một cái màu đen vết chai. Không đến mấy giây thời gian, một con đen kịt thú chảo, liền xé rách hắc kén, hướng ngoại giới phát ra gào thét, nó rơi trên mặt đất. Thân thể lập tức bành trướng, biến thành một đầu hình thù cổ quái màu đen lão hổ. To lớn quái chảo chỉ là xé ra, liền có một cái nữ bộc đầu một nơi thân một nẻo. Huyết dịch rơi xuống nước, chảy đầy đất. A, thấy cái này tàn khốc một màn, Billy dọa đến trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Ian, cứu ta, làm chặn đường nhà chồng tộc bảo tiêu. Ian chỉ có thể khẽ cắn răng, ngăn tại Billy phía trước, một viên tiểu hỏa cầu rơi đập tại hắc hổ đỉnh đầu. Âm, liệt diễm nổ tung, lần này chỉ có thể nổ rớt hắc hổ nửa cái đầu. Động tác của nó một lần đình trệ, nhưng không có mấy giây, liền thu được trong hư không từng tia từng sợi khí lưu màu đen bổ sung. Không chỉ khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn trở nên càng thêm hung hãn, phát ra rít lên một tiếng, giống, này tiếng giống to bên trong, tựa hồ còn đã bao hàm cái gì tinh thần công kích. Đừng mũi chịu sào, Ian kêu lên một tiếng đau đớn, ngã trên mặt đất, vẻ mặt ảm đạm. Xong, Billy nhìn một màn này, trên mặt không khỏi hiện ra tuyệt vọng, màu đen cự hổ không có chút nào đình trệ. Đi vào Ian trước mặt, kéo ra huyết bồn đại khẩu, tựa hồ nghĩ cắn một cái hạ đầu của đối phương. Thì ra là thế, cảm xúc lực lượng thúc dục sinh ra ma vật sao? Đúng lúc này, một thân ảnh ngăn tại hai chủ tớ người trước đó. Saoru nhẹ hừ một tiếng, cút về, trong hư không phảng phất có một bức tường vô hình. Hắc hổ vỗ đánh động tác trực tiếp đụng phải tấm sắt. Nửa người đều thành bột nhão, nhưng nó hai cái chân còn đang không ngừng giãy giụa, hấp thu khí lưu màu đen khôi phục. Đủ rồi, quan sát hoàn tất, Saoru linh áp ngoại phóng. Lập tức, hết thảy trong trang viên người đại bộ phận con mắt tái đi. Ngất đi, bọn hắn một bộ mê. Nguyên bản khí lưu màu đen liền dừng lại theo trên thân tạo ra. Màu đen quái hổ đến không đến bổ sung. Dần dần vô lực, sau cùng đình chỉ giãy giụa, cực đoan cảm xúc, dễ dàng sinh ra quái vật, chỉ cần nơi phát ra không bị chém đứt, chúng nó liền là thân thể bất tử. Saoru nhìn về phía trong thành thị, ở nơi đó, nhân khẩu càng nhiều, cảm xúc càng nồng nặc. Quả nhiên, mơ hồ rối loạn, đã không ngừng lan tràn, súng bắn tiếng cũng biến thành càng thêm tấp nập. Thành phố Nier bên trong, địa phương càng nhiều người, liền trở nên càng nguy hiểm. Không muốn chết, đi theo ta. Saoru lườm Billy cùng Ian liếc mắt, đạm mạc phân phó nói. Luôn luôn mượn người ta địa phương, có thể giúp một cái liền giúp một cái. John thiếu gia, lợi hại như vậy, chức nghiệp giả, chỉ sợ không chỉ là siêu phàm a. Tinh anh. Thậm chí càng cao chuyên gia đại sư. Ian cùng sau lưng Saoru, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Người lưu cái tin tức, nhường trong trang viên người sau khi tỉnh lại đơn độc ẩn núp. Saoru cưỡi một con ngựa, so sánh lợi nói, được, tốt, một loại nhàn nhạt uy nghiêm, khiến cho Billy căn bản không dám phản bác, vội vàng hoàn thành phân phó. Mấy phút sau, ba con ngựa lao ra trang viên, hướng về biên giới thành thị tiến đến. Đến, một mảnh hoang nguyên bên trên, Saoru ghim chặt ngựa đầu, hiện lên hiện ở trước mặt hắn, là một mảnh màn ánh sáng bảy màu, đem phía trước hết thảy đều vặn vẹo, xem không thấy bên ngoài mảy may cảnh tượng. Thật, không có đường, nhìn hơi ngừng con đường, không chỉ so với lợi, liền y ân đều là gương mặt tuyệt vọng. Saoru trầm mặc không nói gì, dùng linh cảm thăm dò, một lát sau, hắn ra kết luận, hoàn toàn chính xác, rất khó ra ngoài, loại tình huống này, khiến cho hắn liên tưởng đến ác linh phong tỏa, nhưng lại không giống nhau lắm, chỉ là này loại phạm vi, đại biểu cấp độ, liền đủ để khiến người không rét mà run. Đồng thời, nơi này ngăn cách, còn đang không ngừng tăng cường, không phải vật lý, mà là càng quỷ dị hơn loại hình, chỉ là... cho ta cảm giác làm sao như thế giống linh giới. Suy nghĩ một chút, hắn trong nháy mắt linh hồn xuất khiếu, thử nghiệm tiếp xúc màn ánh sáng bảy màu. Sau một khắc, hắn liền dễ dàng xuyên ra ngoài, thấy thành phố Nier ngoại giới phong cảnh, còn có cách đó không xa trọng binh bao vây, họng súng đen ngòm đang chỉ bên này. Người tốt, gặp lại. Saoru một bước lui về, tiến vào thân thể của mình, trầm tư dưới, trên mặt hiện ra cười khổ. Ta hiểu được, cái này ngăn cách bản chất, là tại đem chọn tòa thành thị đều kéo vào linh giới. Bởi vậy, chính mình linh hồn xuất khiếu sau linh thể, có thể tại biên giới chuyển động, nhưng này đồng dạng có hạn chế. Kèm theo thời gian trôi qua, thành phố Nier bên trong linh giới hóa trình độ sẽ càng ngày càng sâu. Đầu tiên là tầng thứ nhất lần, chợt là cấp độ thứ hai, cuối cùng khả năng rơi vào linh giới chỗ càng sâu. Nếu như là tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, ta linh còn có thể qua lại, nhưng nếu như đến tầng thứ ba, hình thành ngăn cách, ta linh đều xuyên không qua. Trên thực tế, linh thể xuyên qua cũng vô dụng, ta xác thịt còn ở nơi này đâu, chẳng lẽ về sau phải bỏ qua thân thể? Nhậm chức tử linh, linh hồn xuất khiếu, vẻn vẹn chỉ là linh thể thu hoạch được xuyên qua linh giới năng lực. Chân chính linh giới xuyên qua, nhất định phải mang lên chính mình thân thể. Khó khăn như vậy liền gấp trăm ngàn lần tăng lên. Thật sự là một cái chật vật lựa chọn a. Saoru mím môi, chỉ có thể trước tiên ở thành phố Nier đợi, chờ đợi khả năng cứu viện cùng tự cứu. Nếu như tại thành phố Nier đã bị ăn mòn đến tầng thứ hai đỉnh phong thời điểm, còn vô phương thu hoạch được cứu trợ cùng đào thoát phương pháp. Hắn trong con người lóe lên một tia tàn nhẫn, lưu tại thành phố Nier, kết quả cuối cùng khẳng định là bị đẩy vào linh giới chỗ sâu. Mặc dù nơi đó khả năng ẩn chứa vô tận huyền bí, nhưng càng nhiều có thể là trong nháy mắt tử vong. Bởi vậy, dù cho trả giá một chút thê thảm đau đớn đại giới, cũng nhất định phải thoát đi. Dĩ nhiên, có lẽ sự tình vẫn chưa tới trình độ kia. Saoru nhìn hướng thanh thuộc tính của mình, LV4 đẳng cấp linh hồn xuất khiếu, bởi vì tấn giai kỳ thuật sư nguyên nhân, đã có khả năng tiếp tục tăng lên. Chỉ là mong muốn đem năng lực này tăng lên tới thân thể xuyên qua linh giới mức độ, tối thiểu cần đến lần sau chất biến a. Thanh thuộc tính bên trên kỹ năng, mỗi 4 đẳng cấp liền có một lần long trời lở đất cải biến. Chỉ là tính toán hạ khả năng cần khổng lồ kinh nghiệm. Saoru cũng có chút buồn vô cớ, lại càng không cần phải nói, đến cao giai tăng lên, có lẽ cần tứ giai nghề nghiệp là điều kiện tiên quyết. Bất quá, luôn luôn một cái cơ hội, tận lực góp nhặt kinh nghiệm, nói không chừng cuối cùng liền có đánh cược một lần khả năng. Saoru suy tư hoàn tất, nhìn về phía Billy, có thể liên hệ giáo hội cùng tòa thị chính sao? À, có khả năng, cha ta ở nơi đó có quan hệ, John người chuẩn bị làm sao bây giờ? Billy lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi thăm, đương nhiên là cùng một chỗ báo đoàn. Tại bây giờ cái nguy hiểm này ác trong hoàn cảnh,